Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, Cát Gia có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. 3. Triết Bác người kỳ thực không có gì đáng lo lắng, làm quốc tế mậu dịch một loại tiền hàng lui tới rất rõ ràng. Không giống chúng ta Ôn Châu thành phố bên này, đều là nắm hàng bán chịu nhiều. Cho tới phía sau liền thành chết khoản nợ, tam giác khoản nợ, hiện tại Triết Bác đã bắt đầu làm quốc tế mậu dịch. Vậy sau này chỉ càng ngày sẽ càng tốt, Hứa Tố Anh nói, nàng ở mua bán công việc, phương diện này tương đối rõ ràng, đương nhiên nói như vậy cũng là vì trấn an phụ thân. Không sai ba, chỉ cần Thái Lan bên kia chuyện làm ăn có thể khai triển ra. Sau đó ta chỉ muốn tâm không tàn nhẫn, ổn ổn tiến vào, nhất định là có kiếm lời không có lỗ vốn. Hứa Triết Bác cũng theo trấn an nói, vậy thì tốt, hiện tại ta nhìn vào ngươi nhóm mỗi người đều có sự nghiệp. Thắng Minh gia bây giờ tháng ngày cũng là trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Đông Húc càng là có tiền đồ, ta và mẹ của ngươi trong lòng không biết nói cao hứng biết bao nhiêu. Cho phép quốc trung liên tục, gật đầu nói, đang khi nói chuyện, nhà bếp bên kia đã chuẩn bị xong cơm nước, liền từ trên xuống dưới nhà họ Hứa ba đời liền đều lên bàn. Một phen náo nhiệt, ăn uống linh đình tất nhiên là tránh không được. Tháng giêng mùng 6, Cát Thắng Minh vợ chồng lái chiếc kia ngũ lăng tiểu xe tải rời đi Cát Gia Dương thôn. Đồng nhất ngày, ở vào nổi danh tam giác vàng giải đất miễn Bắc Tùng Lâm. Một chỗ thôn trang nhỏ, bốn phía tất cả đều là cả bức võ trang quân nhân canh gác. Xa hơn chút nữa, ánh lửa trùng thiên, thỉnh thoảng có tiếng súng tiếng pháo truyền đến. Một gốc cây cao lớn cây cỏ hạ, một vị tuổi chừng ở 50 tuổi, lớn cao to mà mập mạp, da rẻ ngăm đen. Giống như một đầu trong rừng rậm heo rừng nam tử mặc quân trang xanh mặt ở đi tới đi lui. Nam tử này không là người khác, chính là miễn Bắc Tùng Lâm quân phiệt một trong Cam Lôi tướng quân. Cam Lôi tướng quân trước bởi vì bắt cóc cùng đi Cát Đông Húc cùng đi Vân Nam mua ngọc thương ra kinh doanh ngọc thạch cháu trai cùng hắn bạn gái, sau bị Cát Đông Húc trấn áp thu phục. Tướng quân, chúng ta thương vong quá lớn, hay là trước rút lui đi. Một vị mặc quân quan phục người đàn ông trung niên vội vã chạy tới. Thở hồng hộc nói với Cam Lôi, thùng cơm, từng cái tất cả đều sao là thùng cơm. 1000 người thậm chí ngay cả cái thung lũng đều không thủ được. Cam Lôi nghe vậy tức giận đến nhấc chân liền đạp lộn mèo đến đây báo danh người đàn ông trung niên. Tướng quân, kỳ thực cũng không phải chúng ta không dùng, chủ yếu là không nghĩ tới Toa Ôn rất sớm liền ngầm bên trong phản bội tướng quân. Trở thành người Nhật Bản chó săn, khu vực này luôn luôn đến đều là hắn đang phụ trách. Người của hắn quen thuộc ở đây, hơn nữa vũ khí của bọn họ đều là người Nhật Bản cung cấp. So với chúng ta tiên tiến, nếu như chỉ cần Toa Ôn cũng cho qua. Chết tiệt Thái Lan người ba cha dĩ nhiên cũng chặn ngang một chân. Người đàn ông trung niên tức giận bất bình nói, ngu ngốc, chính là bởi vì người Nhật Bản cùng Thái Lan mọi người nhúng tay. Nói rõ thung lũng kia liền là năm đó thế chiến thứ hai người Nhật Bản chôn giấu hoàng kim địa điểm. Đây chính là mấy chục tấn thậm chí mấy trăm tấn hoàng kim a. Lớn hơn nữa thương vong, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lui lại, tiếp tục tăng cường binh lực. Ở địa phương này, chỉ có ta Cam Lôi định đoạt, người Nhật Bản cùng ba cha, Toa Ôn còn không có tư cách ở địa bàn của ta đào bảo tàng. Cam Lôi nghe vậy vẻ mặt dữ tợn nói, là tướng quân, người đàn ông trung niên kỳ thực cũng đã dự liệu được một ít. Gặp Cam Lôi khẳng định như vậy, mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ tham lam, cúi chào xoay người rời đi. Chiến tranh ở tiếp tục. Bát Giác, cái này Cam Lôi cũng thật là đáng ghét, dĩ nhiên tiếp tục tăng binh. trong rừng rậm một thôn khác trang, một cái mọc ra mũi ưng người Nhật Bản vẻ mặt dữ tợn một trường vỗ vào trên bàn gỗ. Oanh, một tiếng, cái kia bàn gỗ ở một trường này bên dưới, dĩ nhiên chia năm xẻ bảy. Tuy rằng bàn gỗ vốn là trong thôn trang lâm thời trưng dụng, đã có chút cũ kỹ tàn tạ, nhưng một trường có thể đem như vậy một cái bàn cho vỗ chia năm xẻ bảy vẫn là đem Tòa Ôn sợ hết hồn. Mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Trưởng lão, bắt giặc phải bắt vua trước. Không bằng chúng ta lén lút phái người đi đem cam lôi cho. Một vị khuôn mặt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng người đàn ông trung niên gằn giọng nói. Trong tay bỉ hoa một cái cắt cổ động tác, được gọi là trưởng lão mũi ưng nam tử nghe vậy nhìn về phía một mặt khác Tòa Ôn. Điền Trung tiên sinh, không phải ta không tin người của ngươi năng lực, mà là cam lôi trước đây bị người ám sát quá, vì lẽ đó bên người vẫn luôn có một tấc cũng không rời thân binh bảo vệ. Hơn nữa hiện ở loại tình huống này, bên người hắn đề phòng khẳng định càng thêm nghiêm ngặt, muốn thâm nhập hắn quân doanh ám sát hắn, rất khó cũng rất nguy hiểm. Tòa Ôn gặp Điền Trung bản nghiêm nhìn mình, trầm ngâm nói, ngươi nói có đạo lý. Tòa Ôn tướng quân, bất quá cuộc chiến tranh này phải tận mau dừng lại, bằng không nhất định sẽ gây nên ngoại giới chú ý cùng hoài nghi. Ngươi hẳn rất rõ ràng, nước Hoa ở miễn Bắc trong rừng rậm có sức ảnh hưởng rất lớn. Nước Thái phương Bắc quân đội cũng tại mọi thời khắc chú ý tam giác vàng. Một khi gây nên sự chú ý của bọn họ cùng hoài nghi, như vậy sự tình liền phi thường khó giải quyết. Điền Trung bản nghiêm trầm giọng nói, nhưng là Điền Trung tiên sinh, ám sát thật sự là một cái phi thường hành động, mạo hiểm. Hơn nữa một khi thất bại, tất nhiên sẽ gây nên cam lôi điên cuồng trả thù. Ta trước đây cùng quá cam lôi, hiểu rất rõ hắn người này. Hắn một khi điên cuồng lên, chính là một chân chính người điên. Thật phải đến cái mức kia, ngài không muốn để ngoại giới chú ý cùng hoài nghi cũng khó khăn. Tòa Ôn nhắc nhở nói, ngươi nói rất có lý Tòa Ôn tướng quân, vì lẽ đó ta cũng không định phái người đi ám sát cam lôi. Ta quyết định cùng hắn hòa đàm, còn có cái kia ba cha, ba bên có thể đồng thời phái người đi thăm dò thung lũng kia. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện hố trời, Điền Trung bản nghiêm nói, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn cùng nham hiểm. Tòa Ôn nghe vậy liếc mắt nhìn lòng đất chia năm xẻ bảy cái bàn gỗ, trong lòng đầu hơi rùng mình một cái, trên mặt rất nhanh đồng dạng lộ ra một vệt tàn nhẫn cùng nham hiểm nói, như vậy tốt nhất Điền Trung tiên sinh, nói thật, binh lực của ta cùng cam lôi so ra còn thiếu một chút, còn như vậy liều tiếp tục giết, tổn thất sẽ rất lớn. Tòa Ôn tướng quân rất nhanh sẽ không cần lo lắng binh lực. Điền Trung bản nghiêm nham hiểm mỉm cười nói, đến lúc đó e sợ còn cần Điền Trung tiên sinh hỗ trợ nhiều hơn. Tòa Ôn nghe vậy mắt bên trong toát ra một vệt vẻ kích động. Đó là đương nhiên, Điền Trung bản nghiêm mỉm cười nói, đàm luận cùng đi thăm dò thung lũng cùng cái kia đột nhiên xuất hiện hố trời. Cam lôi nghe vậy nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nói, xem ra bọn họ rất tin tưởng a. Tướng quân, làm sao bây giờ? Cam lôi thân tín hỏi, ta muốn hay là cắt ra đối với thung lũng kia? Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện hố trời cũng có hứng thú. Cam lôi cười gằn nói, cam lôi bên người thân tín nghe được cắt ra hai chữ này, cả người cũng không nhịn được run lập cập. Thân là cam lôi thân tín, hơn nửa năm trước, cam lôi bị cành cây trói buộc lại, treo ở giữa không trung sự tình. Hắn tự nhiên cũng ở tại chỗ, không gần như chỉ ở tràng. Hắn chính là bị treo ở giữa không trung một thành viên. Đương nhiên so với hắn cam lôi may mắn, cũng không có giống như cam lôi, đã trải qua cái kia vạn kiến đốt thân thống khổ. Cùng thời khắc đó, tam giác vàng một thế lực khác, một vị mặt như đao gọt người đàn ông trung niên thúc thủ đứng ở một vị mặc trường bào màu trắng bên người lão nhân. Lão nhân trong tay cầm một cây quải trượng, cái kia quải trượng trượng đầu điêu khắc một cái song đầu xà trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.